Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử tỉnh thất Hòa Bình thân mến, hôm nay có cái duyên lành chúng tôi về đây chia sẻ quý vị một thời pháp nhũ của giáo lý Phật Đà, và xin đính chính lại một chút xíu là ni sư nói là tỉnh thất nhỏ còn có thêm chữ nghèo nữa, nên đính chính đó là chưa biết nha, nhỏ nhưng mà chưa biết có nghèo không ai, coi chừng nhầm khi ở mày giỏ gì á mà cái ruột nó khác, giống như trái dưa hấu gì đó, giỏ màu xanh mà ruột nó đỏ nha, coi chừng nhầm khi mình thấy tướng giàu giàu chứ nhầm khi tốt mã mà rã đám, phải không? Và đó là, nhưng nói chung là những người xuất gia của quý thầy quý cô thì quý cô nói cho vui thôi chứ giàu nghèo gì, không mình giàu thì làm chùa to một chút, Phật tử thuận lợi một chút, còn nghèo thì mua ba cái tấm bạc như kiểu này mình dựng lên cũng xong, nhưng mà mình dựng lên này sẽ thấy đẹp nè nha. Thấy đẹp thấy lạ rồi của người ta ha, thì là nó đẹp nó không lạ, gọi là đẹp bình thường, phải không? Còn của mình gọi là đẹp lạ, đẹp lùng. Nên là tỉnh thất Hòa Bình mình nó thấy cái giảng đường thôi nên là thấy cũng đẹp lạ đẹp lùng. Còn cái mà cái ban thỉnh sư á mặc áo là thấy cũng đẹp lạ đẹp lùng, phải không? Vừa áo hồng rồi vừa áo đỏ rồi vừa áo lam, nói chung cũng đẹp lạ lùng. Nói chung là tỉnh thất Hòa Bình của mình là đẹp lạ lùng. Cho anh chàng pháo tay. Gọi là không có đụng hàng với đâu, kiếm khắp thế giới mà có có ba người tỉnh sư nè, vừa mặc áo hồng mà vừa mặc áo đỏ chứ không có trên thế giới, không có. Thấy ở Tây Tạng cũng quý thầy mặc, tới Phật tử mặc, giờ đó tình thế mình thấy lạ mà đẹp, nên gọi là đẹp lạ luôn mà vậy thôi. Nói chung là chúng ta trang nghiêm, rất là trang nghiêm thanh tịnh A Di Đà Phật. Thì hôm nay tôi về đây tỉnh thất Hòa Bình, nghe tên cái là thấy an lạc peaceful, phải không? Tỉnh thất Hòa Bình nè, do đó mà mỗi người chúng ta cũng có cái chữ hòa bình ở trong đó. Nhà Phật thì Đức Phật lại còn có dạy sáu pháp luật hòa nữa đó, tức là sáu cái điều hòa, hòa kính trầm trọng. Còn bình đó là cái tâm mình nó bình, tâm bình có nghĩa là tâm bình hạnh trực. Còn hòa đó là lục hòa, cái tên của tỉnh thất mình hay lắm á. Nếu quý vị, tại vì chúng ta không để ý, chư tổ ngày xưa đặt cái tên của chùa hoặc là tên tỉnh thất, tên niệm Phật đường, tên tu viện vân vân đều có mang ý pháp không? Nó mang ý pháp phải chậm. Nếu mà tâm mình mà được hòa bình thì thôi tốt biết mấy, không có gì. Nhờ cái chữ hòa là không có chống trái lẫn nhau, còn bình có nghĩa là nó không có khởi lên vọng động, ta gọi là tâm bình hạnh trực. Nên sáu pháp luật hòa của nhà Phật á, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, lợi hòa đồng quân, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, vân vân. Như vậy thì tỉnh thất mình cô sư cô đặt tên đó là Hòa Bình, là cái tên đó là rất hay. Như vậy thì chúng ta cho chàng pháo tay tỉnh thất Hòa Bình đi. chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự phải rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Nghĩa là chúng ta có hòa được là hạnh phúc chỗ nào có hòa được hạnh phúc như nước hòa với sữa vậy đó. Không có sự chống trái, không có sự chống đối. Trong nhà mình mà có hòa cái nhà hạnh phúc mà. Trong chùa có hòa là trong chùa hạnh phúc. Mà tâm mình đó, nó vọng động là tâm mình không có được bình, không có được quân bình, nên nó vọng động lúc vui, lúc buồn, lúc hờn, lúc giận, lúc ghét, lúc ghen. Nên đó là nhà tâm mình luôn luôn lúc nào cũng xáo trộn hết. Như vậy thì như cái tên chùa của mình á, tịnh thất của mình là tịnh thất hòa bình. Thì ở đâu cũng hòa, ở đâu cũng bình, kể cả trong tâm của mình cũng hòa với nhau. Và trong đời sống của mình phải quân bình được giữa cái vật chất và cái tâm linh. Sống không có chống trái lẫn nhau, hòa thuận lẫn nhau. Ví dụ như anh em như thể tay chân, anh em hòa thuận thì tay chân vui vẻ. Trong bài học á, anh ta học vậy. Nếu Đức Phật ngày xưa, ngài còn là Thế tử Siddhartha đó, ngài mới luôn luôn lúc nào ngài cũng tâm niệm từ nhỏ chứ không phải lên mới lớn lên ngài mới đi xuất gia đâu, mà là ngài luôn luôn lúc nào cũng buồn nhìn cảnh giới của nhân sinh là chúng ta đang sống. Ngài luôn đặt cái câu hỏi ra mình sống để làm gì và cuối cùng chết mình đi về đâu, cái cuộc sống này có mang cái ý nghĩa gì. Cho đến khi mà cái ngày lễ Hạ Điền, cái ngày còn rất nhỏ thôi, theo vua cha mỗi khi hàng năm á, thì vua Tịnh Phạn mới đi ra đặt cái lưỡi cày đầu tiên. Quý vị biết á, là các nước dùng nông nghiệp lúa nước, của chúng ta ở châu Á đó có một số nước là trồng lúa nước. Lúa nước có nghĩa là lúa mà phải cày ruộng ở dưới nước để trồng đó, thì nền nông nghiệp lúa nước. Mỗi năm á, thì ông vua của nước đó phải cầm cái lưỡi cày đầu tiên để cày, để cho dân chúng gieo mạ cày theo. Thì lúc đó Thái tử Siddhartha ngài mới đi ra, ngài nhìn ở dưới cái luống cày á, thấy cái cày tới đâu thì đất nó lên tới đó, đất nó là bật lên thì các cái con côn trùng á, như con gián, không phải con dế, côn trùng, các cái con cào cào châu chấu ở trong lòng đất á, nó tung té lên. Như vậy thì các cái con chim ở trên trời á, nó bay xuống, nó bay lạng, nó đáp để nó ăn cái con côn trùng đó. Và cái con chim lớn hơn á, nó bay ngang, nó sứt con chim mà mới ăn con côn trùng. Và cái người thợ săn á, khi nó sứt con chim rồi á, thì nó bay vô cái bụi cây, nó đậu vô để nó ăn con chim mà nó mới sớt á. Còn con chim mới sớt á thì lại là xuống ăn con côn trùng. Còn người nông dân á thì cài nha, lúc đó vua Tịnh Phạn bắt cái lưỡi cào đầu tiên thì cài bay cái con côn trùng lên. Con chim ăn con côn trùng, con chim lớn mới sớt con chim nhỏ đi vô trong bụi rậm để ăn thịt. Thì cái người thợ săn á mới rình mấy con chim mà sớt vô đó để mà buông tên săn mấy con chim lớn đó. Và ở sau lưng người thợ săn á là con cọp, nó đang rình với người thợ săn để nó ăn. À, có gì trong cuộc sống ta đấu tranh giành việc bằng cách giết hại lẫn nhau, vì thế chưa đang bị rình rập giết hại lẫn nhau. Do nên là Thái tử Siddhartha ngài mới thấy một cái cảnh đau thương ở trong cuộc đời này. Chúng ta ai ai cũng quý mạng sống của mình, ai ai á cũng muốn có nhu cầu hạnh phúc, ai ai cũng muốn được sống trong sự bình yên, trong sự tĩnh lặng, trong sự hòa bình như vậy. Nhưng mà tại sao cuộc sống lại là đấu tranh giết chóc tan thương như vậy, và người ta đã kéo quân đi chinh phạt nước này, chinh phạt nước kia, cuối cùng bao nhiêu người đã ngã xuống, bao nhiêu người chết. Nên Thái tử Siddhartha ngài suy nghĩ như vậy, và ngài thấy trong tâm của ngài là không có được vui, nên ngài ngồi dưới gốc cây, ngài chú tâm, ngài lắng động, ngài quán tưởng về đời sống. Do đó ngài nhập vào trong cảnh giới của sơ thiền. Không có gì, trong kinh nói ngài nhập vào trong cảnh giới của sơ thiền. Thì lúc đó là mặt trời, hồi ngài ngồi thiền thì mặt trời đây chiếu vào gốc cây, thì ngài ngồi bên phần mát của gốc cây phía bên đây nè. cho khi đến khi ngài nhập vào ở trong thiền đó, ngài nhập vào trong đó thì mặt trời đứng bóng và mặt trời ngã về phương Tây, thì lúc đó ánh nắng mới che thái tử. Chư thiên á thấy điều đó nên chư thiên không cho mặt trời che mặt trời làm nắng thái tử, nên chư thiên mới dùng thần thông giữ cái mặt trời lại ở nơi đó. Nên mặt trời á là không đứng bóng được, mặt trời cứ nghiêng nghiêng đây nè. Mấy ông cày ruộng ông là trời sao cày hoài, bữa nay á là người ta cày có một buổi nè, con đi á là ăn trâu thở hết lên rồi, bắt thả trâu về là khi mặt trời nghiêng xế bóng thì người ta mới thả trâu về. Còn đợi mặt trời đứng bóng hoài, đợi hoài đói bụng gần chết luôn, không ăn cơm mà cứ mặt trời ở đó hoài, ai biết đâu là chư thiên giữ mặt trời lại để che cái bóng nắng, che bóng nắng cho thái tử thôi. Tức là thái tử là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ từ cõi trời đi xuống, gọi là Bồ Tát hộ minh từ cõi trời đi xuống, mới thay thế cho Bồ Tát hộ minh tại nội viện đâu sức từ cõi trời, đó là Bồ Tát Di Lặc, thay thế cho Bồ Tát hộ minh. Và Bồ Tát hộ minh đã sanh xuống thế gian này trong ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên, có nghĩa là thái tử Siddhartha. Như vậy thì chư thiên biết điều đó nên chư thiên nắm cái mặt trời lại cho che cái bóng râm cho thái tử đang ngồi thiền vào trong cảnh giới từng thiền thứ nhất. Quý vị về sợt mạng đó, quý vị là sợt lên cái bài Google ha, rồi mình vô mình sợt là tam thiền tứ định, thì ở tứ thiền tứ định như vậy thì chúng ta là coi trong cái tứ thiền định đó có cái phần sơ thiền là một trạng thái của tâm thức, gọi là trạng thái ly dục sanh hỷ lạc. Ly dục sanh hỷ lạc có nghĩa là một cái tâm an lạc của mình, mà an lạc của rời khỏi, không bị dục làm câu thúc. Có nghĩa là các cái pháp thế gian, ham muốn thế gian không làm cho cái tâm mình bị xáo động. Mà khi chúng ta rời khỏi các pháp dục của thế gian thì chúng ta được một cái trạng thái hoan hỷ của tự tâm. Ví dụ như mình sống ở trong thế gian này, cái niềm vui mang lại là gì? Là niềm vui chấp thủ. Còn chư Phật và chư Bồ Tát có niềm vui mang lại là niềm vui của rời xa những cái chấp thủ. Hai cái hoàn toàn ngược nhau. Như vậy thì cái từng thiền thứ nhất là ly dục sanh hỷ lạc. Dục là ham, là muốn. Mà tâm mình đã cắt đứt những cái ham muốn của thế gian này do chúng ta có trí tuệ quan sát, thấy nó không bền, thấy nó không chắc, thấy nó không phải mãi là của mình, mà hôm nay là của mình, ngày mai là của người khác. Hôm nay á nó ở bên mình, ngày mai nó hư hoại. Hôm nay chung thủy với mình, ngày mai nó phản bội mình. Luôn luôn lúc nào nó cũng tương tục tương quan như vậy, các pháp vậy. Nên á cái người mà tên ngồi vào trong thiền định, rơi vào trạng thái của sơ thiền là trạng thái ly dục sanh hỷ lạc, là tâm mình rời khỏi các dục lạc, sẽ sanh ra một cái trạng thái bình thản của nội tâm, cái vui của nội tâm, đó là cái vui của con đường cùng bậc thánh nhân á. Còn chúng ta vui ở thế gian này, chúng ta vui những cái chấp thủ, tức là chúng ta vui những cái giữ lấy. Chấp thủ là giữ lấy. Bây giờ ví dụ nha, mình không có chiếc xe, ta cho chiếc xe cái gì Audi, Mercedes, rồi Rolls Royce, Bro, có gì cho xe xịn không, Samsung với Kia Hàn Quốc không chạy, Honda là có Nhật thì thôi tạm tạm. Cái gì? Như vậy thì cho mình cái lần khoái hơn, mình cười mình vui, những cái niềm vui đó còn hoài không, vui có chút xíu à, chạy giết ở xe nó cũ lần hết vui, hiểu thấy chưa? Tết lì xì cho mình á, được vui, xài hết tiền lì xì hết vui, hiểu thấy chưa? Nhưng mà cái niềm vui ly dục sanh hỷ lạc có nên là rời khỏi những cái mà dục vọng của thế gian này. Rời khỏi là gì? Nó có hoặc nó không làm tâm ta không xáo động. Cái đó là mình đã rời khỏi nó đó. Còn mình không rời khỏi nó là mình cột vào nó, thì nó có còn, có mất, có thay đổi, làm tâm chúng ta thay đổi theo nó. Nào bây giờ ví dụ như á, mình có một người con phải không? Con mình nó quậy là tâm mình lại buồn. Tức là cái có của nó nhưng mà nó thay đổi, làm tâm mình thay đổi theo cái trạng thái của tình trần ở phía bên ngoài. Cái đó gọi là kiết sử, trong nhà Phật gọi là kiết sử. Cộng dây vô hình để cột chặt nó thì nhà Phật gọi là ái kiết sử, có nghĩa là cộng dây tham ái nó cột chặt lấy mình. Ví dụ như hồi đêm hôm có chú, một cái người cha đi quy y cho cái cô con gái 14, 15 tuổi gì đó. Đó có gì mà cô con gái đó không có mặt. Thì bữa nay á là giảng đạo tràng An Hạnh, nó mới dẫn cái cô gái vào. Và cô gái vào thì người cha dẫn cô gái vào để quy y Tam Bảo, không có gì. Nhưng mà người cha gọi là người cha khốn khổ, không có gì. Gái mình chắc có lẽ là khó ông lên, khó kêu con rồi lên dữ lắm thầy ơi, hi hữu con mới kêu lại được, để mà quy y Tam Bảo có gì. Vừa quy y đứng lên dễ sẹt liền tại chỗ có gì. Rồi ở Việt Nam có bài về đâu mái tóc người thương, mà bữa nay nhìn mái tóc mà nửa xanh nửa vàng nửa đỏ đấy, hết hát cái bài đó nổi có gì. Nên mình bị cái ái kiến sự của thế gian, con làm cho mình khổ, chồng làm cho mình khổ, vợ làm cho mình khổ, tiền bạc làm cho mình khổ, job mình làm cho mình khổ, công việc mình làm cho mình khổ, tất cả cái mình bị cái ái kiết sử câu thúc, tức là bị hoàn cảnh trần làm tâm mình động loạn, làm cho tâm mình đau khổ. Như vậy thì chúng ta có cái vui trong chấp thủ, người ta cho rồi mình giữ cái cho đó, mình vui với nó, thì cái vui đó là cái vui của sở hữu. Nhưng mà cái sở hữu đó nó không có còn hoài đâu, không có gì, một thời gian nào nó sẽ mất, và chắc chắn nó sẽ mất, gọi là mất xua nó sẽ mất. Bây giờ cái gì mà mình cầm trong tay nó còn không? Nào, cái gì không còn nó sẽ mất, mình vẫn còn cầm. Cầm cái gì? Cầm cái không có gì. Nào, cái gì? Mình cầm cái không có gì, mà chính cầm là cái chết. Nào, ở trong kinh đó, Đức Phật dạy là chúng ta ngày xưa có một bộ lạc đó làm bảy bắt khỉ, chỉ cần có cái ống tre với hột đậu, ống tre hột đậu như bắt biết bao nhiêu khỉ luôn, cái gì bắt ăn thịt đó, biết bao nhiêu khỉ luôn. Ống tre sao bắt được khỉ cái bẫy á, để hột đậu ở trong ống tre đó, ông khỉ ông lấy tay ông đưa vô, ông nắm hột đậu lại thì cái tay ông bự lên dính ống tre. Rồi cái gì cứ lại bắt thì đơn giản nè, cái ống tre thì cột trong cây á, cái ống tre đây này cột trong cây, hột đậu để trong ống tre, ông khỉ lại lấy tay bóc cái hột đậu. Cái này là trong bài kinh nha. Đức Phật dạy là bóc lại dính lên thì có cái tay bự lên nè, mới kẹt trong ống tre này. Kẹt trong ống tre này thì người ta cứ lại người ta bắt thôi. Ông giãy giụa cỡ nào ông giãy giụa không xuất khỏi cái ống tre. Chỉ cần cái tay mình buông cái hột đậu một cái một á là chạy thoát rồi. Nhưng mà không chịu buông. Cái gì? Mình nó không chịu buông, cứ nắm chặt cái ống tre hoài vậy đó, người ta lại ta bắt khỉ bắt hoài. Cái bộ tộc á là người ta bắt khỉ rất là đơn giản. Mình nghĩ là không có gì đơn giản hơn. Nhưng mà cái gì con khỉ nó bị bắt là lý do sao nó bị bắt ăn thịt đó, không có gì. Tại vì nó không buông cái miếng mồi. Miếng mồi là cái nó ham thích. Tại vì hột đậu là món khoái khẩu nhất con khỉ. Con khỉ nó khoái hột đậu đó. Như vậy thì mình khoái cái gì, mình ôm chặt lấy nó. Ôm chặt lấy nó, mắc bẫy của thế gian. Quý vị thấy chưa? Cái bẫy của thế gian nó bẫy mình mà không hay. Quý vị, do đó mà mình bắt bẫy của thế gian, nó dính mình trong thế gian này, nó dính mình qua kiếp khác, nó dính mình qua những kiếp khác gọi sanh tử luân hồi, ô bi khổ não. Quý vị, do đó mà chúng ta tu Đức Phật đi đến khai tâm mở trí cho mình, để cho mình thoát khỏi cái bẫy nè. Ở đâu là bẫy? Quý vị, lúc nào mình phải buông, lúc nào mình phải giữ, chứ không phải luôn luôn lúc nào mình cũng buông cũng giữ hết á là mình chết mà không hay. Đây là cái bẫy thì không được giữ mà phải buông. Chừng nào nó không phải là bẫy á thì mình phải giữ nó, còn nó là bẫy thì phải buông. Thấy chưa? Thế gian Đức Phật dạy bài kinh đó mà. Như vậy thì chúng ta đau khổ tại vì chúng ta không buông. Nên cái gì? Nên khi nào mà ai giật mình buông tay cái chạy dục khỏi bẫy. Không có gì. Do đó mà cách buông nó như thế nào để chúng ta được an vui, cách buông thế nào để chúng ta sống về gần với Phật, cách buông thế nào mà trong cuộc đời này chúng ta vui trong cuộc đời này và những vĩnh viễn cuộc đời khác chúng ta gieo duyên lành với Phật pháp để trở về sự an vui của tiền định, an vui của Tây Phương Cực Lạc, an vui của Niết Bàn. Thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái vấn đề này, với đề tài này, với đề tài được mang tên là cạm bẫy cuộc đời. Nào giờ có ai biết cái bẫy không? Nào có gì? Ở dưới quê á là bắt mấy con cò, không có gì, kêu bằng cái bẫy đó, gọi bẫy cò ke. Vậy nó kỹ còn kêu không? Cái cây trúc đó, nó cầm xuống đất nè, nó cầm vòng lại đây nè. Cái đầu có cái cây, đưa đây có cái vòng, rồi đặt cái con tép đó đó. Cái con cò nó thấy con tép nó chạy, là nó chạy, nó đưa con cổ nó qua cái vòng, nó bắt con tép. Tại vì người ta để con tép ở trong cái vòng á, để tép trong đó đó, mình phải đưa cần cổ này qua cái vòng này bắt con tép. Mà con tép á thì ở trên cái cây cần ngang, nếu mà đập cái cần xuống cái á, là cái bẫy nó giật lên cái, là cái vòng xiết cái cổ con cò dính gò, vậy đó, gọi là cái bẫy. Rồi còn cái bẫy đặt chuột, ở dưới quê có bẫy đặt chuột, cái bẫy lên nè, nặng lắm, đập xuống là dẹp đép con chuột ha, nó bật lên đây. Để có cọng dây đưa xuống cái cây ngang đây nè, giục đạp lên cây ngang thì cái đập cái bẫy này bật xuống, cái gì đó là bẫy bắt chuột, cái gì còn á, bẫy mà bắt cá, bẫy bắt cá thì nó có cái hôm, có hôm đây nè, ở ngoài này rộng, vô trong á thì nó chúm lại đây nè. Như vậy thì cái hôm á là đi vào trong thì được, mà lội ra không có đường ra, tại vì nó chúm lại phía trong rồi, ra không có lỗ ra. Nhưng mà vô này do mình chạy vô á thì nó bung bung bung ra chạy vô được. Để mấy con mồi đồ trọng á ngoài này ha, là nhảy vô à, cái gì đầu mình nhảy vô trong, lọt vô trong cái không ra được. Vậy cá con này lọt vô con kia, lọt vô con kia, lọt nọ lọt vô rồi ra không được, đó gọi là bẫy cá, nghe chưa? Như vậy thì cái bẫy người ta là bắt được cá, cái bẫy người ta bắt được chim, cái bẫy người ta bắt được chuột đó, có gì. Và trong tất cả các cái bẫy đó, người ta muốn bắt được các con mồi đó thì người ta sử dụng cái gì, có gì biết không? Sử dụng cái con đó nó thích, con đó nó thích cái gì thì người ta sử dụng cái đó, ta để đó để ta dụ nó đó. Đó có gì, như vậy cuộc đời này cũng vậy, có gì nó đã dụ mình á, nó dụ mình những cái thích. Đó có gì, mà cái thích này thì Đức Phật gọi là ái dục. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Bây giờ ví dụ như chúng ta cái sự ái của thân mình mến ưa cái thân mình, muốn giữ thân mình hoài, mình bệnh mình sợ chết chứ lắm. Vậy thấy không? Rất là đau khổ. Nếu mà chúng ta không có ái dục thân thì chúng ta đâu có sợ chết thân. Chúng ta không có nhà cửa, chúng ta đâu có mất nhà cửa. Chúng ta không có ái dục ông chồng cũng đâu có sợ ông có vợ bé vợ mọn đâu, đâu đi à. Do cái tâm ái dục muốn chấp thủ muốn giữ lấy nó, nhưng mà cuối cùng mình có giữ lấy nó được hay không? Có gì, tức là mình muốn giữ lấy nó nhưng cuối cùng mình càng muốn giữ nó lại càng mất, không bao giờ mình giữ được cả. Có gì, tại vì thế gian này là cạm bẫy gì, nó đưa mình vào trong những nẻo sanh tử luân hồi. Trong nẻo sanh tử luân hồi đó thì là những cái mà mình mến mình ưa, thì mình thích cái mến ưa đó, mình chạy vào trong đó, giống như con khỉ mà nó giữ chặt cái miếng mồi vậy đó, giữ chặt cái viên kẹo, giữ chặt cái hạt đậu đó vậy đó, bị người ta bắt. Như vậy mình cũng muốn giữ chặt lại những cái đó trong thế gian này, mình không muốn bỏ cái gì cả. Có gì càng ôm vô càng nhiều ra càng tốt, mình tham mà ôm vô càng nhiều càng tốt. Và chính những cái đó làm cho mình đau khổ, những cái đó làm cho chúng ta đau khổ đó, mà mình không hay. Có càng nhiều thì lại càng khổ càng nhiều, có càng ít lại khổ càng ít. Đó, cái gì đó là khổ tướng. Có càng nhiều bận lòng càng nhiều, có càng ít bận lòng càng ít, đó là khổ tâm. Bây giờ ví dụ nha, khổ tướng là lao nhọc của cái xác thân mình. Ví dụ như có một đứa con, sáng tắm cho nó một cái mất nửa tiếng, có hai đứa mất tiếng, có ba đứa mất tiếng rưỡi, có bốn đứa con mất đúng hai tiếng tắm. Vậy thấy không, lao công. Có một cái nhà mình dọn dẹp 3 tiếng đồng hồ, có hai cái nhà dọn dẹp 6 tiếng, mà có bốn cái nhà dọn dẹp 12 tiếng. Vậy thấy chưa? Như vậy thì có một đứa con, không có gì, mình phải bỏ ra một ngày làm việc chỉ có 4 tiếng là nuôi được đứa con rồi. Nhưng sanh ra thêm đứa nữa phải làm tăng lên 8 tiếng. Nhưng mà sanh ra đứa nữa phải tăng lên 12 tiếng là qua chớp thứ hai rồi. Chớp 1 chớp có 8 tiếng hả? Nhưng mà 3 đứa con là thêm chớp 2 rồi. 4 đứa con thì vừa đủ 2 chớp. Nhưng mà sanh ra thêm đứa con thứ 5 cái là phải 3 chớp. Đó không chưa? Nhưng mà tại sao á người ta có 4 đứa con mà người ta cũng 3 chớp quá vậy? Tại vì 4 đứa con thêm vợ bên Việt Nam nữa. Vậy thêm chóp. Vậy là ba chóp thì ra thấy không, khổ chưa, nhọc cổ thân chưa. Đáng lẽ mình rảnh thời gian á mình phải ngủ, rảnh thời gian á mình đi chơi cho thoải mái, tối ngày làm không à, công việc công việc công việc, chỉ biết công việc để chi, để kiếm tiền. Cái gì để kiếm tiền, để xây sở đời sống gia đình mình, chỉ có biết vậy rồi tới khi chết chết luôn nó vậy. Như vậy thì gọi là khổ thân. Nhưng mà khổ thân vậy đó không sao cái gì. Nhằm khi người ta có sức khỏe, người ta gán bươi, gán quào, gán cài, gán bừa. Ở Việt Nam mình á, thì người ta đi cài bừa, người ta kiếm lúa. Quý vị còn ở bên đây đi làm cũng gọi là đi cài, mà cài thiệt nha. Đi qua châu Âu thấy đi cài nhầm khi, những cái lưỡi cài tội nghiệp thiệt đó. Cài này quý vị cài dữ lắm, cài sâu dữ lắm. Vì đâu 4 giờ sáng đi. Ông đi cái vô đâu 6, 7 giờ sáng vô ông làm shop. Cái đâu 1 giờ ông ra, 2 giờ ông vô làm shop. 7 giờ ông ra, 8 giờ ông vô làm shop, 1 giờ về. Quý vị về tới nhà 1 giờ rồi, mà 4 giờ đi nữa. 1, 2, 3, 4, đi có 3 tiếng đồng hồ. Quý vị sức nào chịu nổi, vậy mà làm 3 shop. Đó, quý vị mà nhiều người làm 3 shop lắm, chứ không phải 1, 2 người đâu. Quý vị sức nào chịu nổi, vậy không phải cài hả? Đó, quý vị nói thiệt á, con trâu nó cài á, còn buổi sáng, buổi chiều nó nghỉ. Con người mình cài sáng, chiều, tối luôn quý vị. Đúng không? Morning, afternoon, evening. Đúng. Tam thời cài ruộng. Người ta tam thời hệ niệm. Phải tam thời hệ niệm ngon quá phải không? Tam thời niệm Phật. Tam thời hệ niệm còn này. Tam thời cài ruộng. Cài ba chốt. Cái gì? Cái gì mà cài ra? Ai mà chịu nổi? Cái gì đó gọi là khổ thân. Thấy chưa? Khổ thân nói cái gì quý vị? Nếu khổ thân không sao chứ. Cài còn về á, bị nhằn nữa. Đó, cài còn về con cái nói nó không nghe nữa. Rồi á, cài về phải lo, phải nghĩ nữa. Không có gì. Cài về á, còn chữ lộn nữa. Ôi, thấy chưa? Bắt đầu tới khổ tâm nè. Khổ tâm là cái tâm mình lo lắng. Cái tâm mình vọng động, cái tâm mình sầu, thương, oán hận. Chứ phải cài trong niềm vui thì nói gì. Không có gì mà cài trong đau khổ. Thấy chưa? Phải chi mà cầm cái cài á, mà vừa hát không? Cái gì đó, hát để cài sao? Có gì mà vừa khóc vừa cài. Nó mình đây vừa khóc vừa cài, cài gật đầu đốt lò than lên trời gặp quý thầy, dường như là quý thầy là oxy đó, thổi cái lò than vô cũng đồng than lên ào ào là trời khổ quá thầy ơi. Chứ tính đâu á là ở Tây, ở Mỹ, ở Anh, ở Pháp đồ sướng, không có sướng đâu thầy ơi. Có gì chứ khổ lắm. Thầy thấy tụi con đem đô la gì xài ào ào vậy chứ không phải vậy đâu thầy ơi, mót đó. Mót cả năm mới về chiến đó chứ đâu phải đô la đâu mà xài. Ở sao bữa hổm chú kia về ông đề á, ông đem 20.000 về, người đem 30.000 về, đem 40.000 về, là trời ơi bên Mỹ dễ kiếm tiền quá ha ta. Đó, về một lần xài 40.000 thiệt đó. Người về một lần 2 tháng xài 40.000, không có gì. Từ thiện có, cho anh cho em có, sắm đồ ông đạt có, nói chung là ra Việt Kiều xài sang lắm, móc ra tiền đô không cần đếm. Vô quán mà bo đó ngắt không ai về đâu giũa móng tay muốn chết luôn. không cái này không phải là nói để đụng chạm nghề nghiệp nha, mà này mình quan sát thẳng mình nói có sao nói vậy à, chứ không phải mình nói chê là đụng chạm nghề nghiệp hơn ấy, mình nói cái khó khăn. Dạ quý vị, cái khó khăn của khi mà làm ra tiền mình cài mà cài rơi nước mắt, chứ không phải là cài á là cười mà cài. Nếu mình cài rơi nước mắt người ta khổ tâm á quý vị, còn cài là khổ tướng. Nên một người vừa khổ tướng mà người vừa khổ tâm nó sao sống nổi. Không thấy chưa? Nhầm khi á ở Việt Nam có người á thì khổ tướng mà không khổ tâm. Ví dụ người ta làm nông dân, người ta làm rè ruộng đó, chiều về người ta đi nhậu, sáng uống cà phê tèn tèn vậy đó, 9-10 giờ chạy xe Honda đồng, tấp chiếc xe ngang, làm 2-3 giờ chiều về đi nhậu vòng vòng vậy, đi chơi đi coi cái lương nè, hát đờn ca tài tử rồi à, có gì chiều về ở làng xóm người ta có những hội hát đờn ca tài tử. Ở đêm đó về bắt đầu dọn ra là khoai lang nè, khoai mì đó, gì bắp rồi đó, bắt đầu dọn ra dài ta vui với nhau, ta hát đờn ca tài tử. Quý vị biết đờn ca tài tử không? Người ta tưởng là cái lương rồi bài bản vân vân, mấy người đợi bắt đầu người ta hát, ta vui nhau đó, tới ta 9-10 giờ người ta về, cho tới sáng cái là hú nhau uống cà phê, ra quán cà phê quý vị, quán cà phê có lợi lắm nha. Ủa cái gì một cái tờ báo gì đó 5.000 tờ, quý vị thấy không? Đổ ly cà phê có 4.000 bạc, tờ báo 5.000 tờ, ra uống cà phê mà còn lời 10.000, 5.000 còn lời 1.000. Biết sao không? Uống cà phê khỏi mua báo. Ra ngoài ngồi nói trơn hay nghe trơn còn gì đến đọc báo. Chuyện trên đời trời dưới đất chuyện có dân tới chừng á là tới vợ ông Obama làm gì luôn bạn cũng biết luôn. Sáng ra là ngồi uống quán cà phê này vậy dọc chuyện gì cũng có chân thượng vàng hạ cám gì hỏi mấy ông cà uống cà phê cái là rồi nó ra sạch nhách hết trơn á. Từ đó là tổng thống Kim Song Un của Hàn Quốc là hớt tóc sao, từ Obama là thỉnh tượng Phật đi vô Nhà Trắng sao, danh dách hết vậy. Nên á đáng lẽ mình mua một tờ báo 5.000, ra uống một ly cà phê 4.000, thấy không quý vị, lời ngàn chóng nha. Mà đâu phải mua một tờ, nhằm khi mình ngày mình mua 4 tờ 20.000 là mình lời 16.000. Nghe không quý vị thấy chưa? Uống cà phê lợi lợi lắm. Mình sáng sớm uống cà phê là lợi lắm, thấy không quý vị. Còn bây giờ mình đi coi ca nhạc ở rạp chiếu phim, ra coi ca nhạc thì ghé vé 200.000, còn gì 200.000 vé, 400.000 vé, 300.000. Đi coi ca nhạc có gì, rồi Đàm Vĩnh Hưng hát nè, Phương Mỹ Chi rồi hát nè, là quá trời luôn có gì. Chiều đi nhậu một cái 50.000 nhậu đủ à. Nên đi nhậu cũng lời dữ lắm. Chiều nhậu 50 hả? Người công si, gọi là công si là ta hụng nhau đó có gì. Hụng nhau 4 người 200.000 là nhậu quắc một câu luôn rồi. Còn mình mà đi xem ca nhạc cái là mất tới 200.000, nhậu có 50 lời 150. Lời không à, sáng sớm uống cà phê cái lời từ 1.000 cho đến 10-20.000. Còn mà đi nhậu ban đêm đi nhậu cái là lời 100-200.000. Nghe không? Nên do đó mà sáng ta uống cà phê, chiều ta đi nhậu thảnh thơi chưa? Không có gì cực có chút xíu bữa trưa. Có nghĩa là ta cực thân mà ta không có khổ tâm. Có nhiều người á, người ta là khổ tâm mà không có cực thân. Nghe không? Có gì có người lỡ không vậy đó, sớm chiều không có làm gì luôn á, gì bắt đầu xin tiền người ta xài chơi à. Ai mà có mà PK thì xin PK à. PK là gì hả? À, không biết hả? PK là Việt Kiều rồi diễn không biết. VK is my bank. Việt Kiều là nhà băng của tôi. Có gì câu đó câu slogan. Nên ông ta mới thấy người ta đâu có khổ thân đâu, người ta khổ tâm chút xíu, chịu khó chút xíu, than chút xíu. Dần dần hoặc có người ta thừa kế á. Nghĩa là cha mẹ để lại tiền cho con cái thừa kế vậy đó, như vậy là xài vậy đó, không làm gì chứ người ta khổ thân mà không có khổ tâm. Rồi có người mà khổ tâm mà không có khổ thân. Còn mình ở bên đây là vừa khổ thân mà vừa khổ tâm luôn quý vị. Như vậy mà ta nói Việt Kiều sung sướng. Quý vị thấy chưa? Tại vì ta thấy tiền nhiều người ta tính đâu sướng. Quý vị thấy chưa? Nhưng mà cũng không phải là sướng, sướng cũng có một ít thôi. Không có gì. Nhìn thấy tướng ai sang sang sướng thôi chứ không sang sang cũng khổ như thường à. Do đó mà ở trong cuộc sống này chúng ta thấy vậy á, nó chứ không phải là vậy. Chúng ta đang bị cái gì nha, bị cái cạm bẫy của cuộc đời, giống như là con khỉ vậy đó. Chúng ta nhảy vào đó, ta lo toan, ta sầu thương oán giận nha đối với nó. Như vậy thì cái khổ thân mình không thể nào mình trốn chạy nổi rồi. Ông Mỹ mà ông tính một cái một là không có ai ở không được với ông hết. Đó quý vị, trợ cấp gì chứ ông mời lên hoài à. Ông mời lên ông bắt là đi làm cỏ. Ông bắt đi làm này em kia quý vị, mời lên hoài, mời giết đi làm luôn. Đó quý vị, mời giết rồi là giận quá đi làm. Do đó là cũng phải đi làm thôi, quý vị, làm mới có ăn. Cho đó ở Nhật ta làm dữ lắm, ở Hàn Quốc ta làm dữ lắm, ở Mỹ, ở Anh, ở Pháp ta làm dữ lắm. Nên cái khổ thân không thể nào trốn được với các nước phát triển, không thể trốn được. Ta tính được chơn rồi quý vị, ta tính là máy tính điện tử không đừng trốn đâu, mắc công lắm quý vị. Có trốn mà trốn thế thôi chứ trốn gì. Nhưng mà trốn vậy đó chứ cũng nhỏ nhỏ nó bỏ qua quý vị, còn lớn lớn chúng nó ghi đi rồi tính sổ coi. Ở trên Cali ở tù nó có... mày bán nhà hàng á, rồi khai thuế ít, ví dụ như mình bán ngày được 50 ngàn khai 5 ngàn à, 10 ngàn à, để đó quý vị, bắt đầu nó tìm cách, bán ngày không có lời gì trơn á, nhà hàng không có lời chứ á, đâu ra đó trơn á chị. Năm mua cái nhà, gửi tiền qua nhà băng quét tanh díu nhanh á, nó gửi Việt Nam phà, nó cộng sổ lại một cái một. Where is your money? Yes, explain for me. Coi thử coi làm sao quý vị, bắt đầu ha, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn đâu nói được, đâu nói được câu nào đâu. Đâu quý vị, bắt ở tù á, tính từ cái ngày mình mở quán tới giờ chứ không phải tính giờ đâu. Đâu quý vị, thấy chưa, để đó đó nó vô, nên á, mình á là né, phải né giỏi nha, né không giỏi chừng dính tên dính đạn à. Như vậy thì nói để làm gì, đâu quý vị. Chúng ta là không thể nào mà không khổ thân được. Sống ở những đất nước càng phát triển chừng nào thì cái bố trí công ăn việc làm, cái phân bổ lao động đó quý vị, nó đã phân bổ hết rồi. Do đó tới khi nào mình retire thôi à. Quý vị, lên retire tới 65 tuổi phải không? 65, 67 tuổi retire để hưởng thụ. Hưởng gì nữa? 60 mấy tuổi quý vị, uống một lần một nắm thuốc đây mà hưởng thụ cái gì. Dạ không có gì, thôi ráng làm để 65 tuổi về nhà hưởng thụ, ôm đóng tiền về hưởng thụ cái gì. Hưởng gì toàn uống thuốc không, mà thấy có hưởng gì đâu, hưởng toàn hưởng thuốc không chứ có hưởng gì đâu. Lúc đó bệnh này làm đổ bệnh ra, có nghĩa là chúng ta làm ở bệnh hậu á, bệnh với con người đứng á, coi gì đứng 10 mấy 20 năm trước rồi cái chân nó bị tê luôn một bên, rồi nó kẹt nghẹt bên. Còn á là có người làm nặng á, có gì còn đôn cột sống, nó có gì còn có người á mình làm mà nhà giũa ông tay giũa ông chân là hít ba cái te rồi vô đó, rồi càng ngày nó thấm vô dần dần. Nhưng mình phải làm thôi, đợi 67 tuổi hưởng đống thuốc, sáng một đống chiều một đống, ai đi cái cũng rút ra trong cặp ra, còn cái dãy đó có gì, cái dãy gọi là alpha bay á. Alpha bay á là chữ M rồi chữ T rồi chữ W rồi chữ T rồi chữ F quý vị, rồi chữ T rồi chữ S, đố quý vị là gì? Đúng rồi, nguyên từ uống thuốc ha, mất vài cái để là Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, rồi Saturday, Sunday là nguyên từng luôn, uống thuốc luôn. Đó chị mất ra cái tính đâu á là A B C D là học tiếng Anh hả? Không phải học tiếng Anh, cái này uống thuốc á. Có gì hưởng thụ gì? Do đó chúng ta thấy là người ta bị khổ cái thân. Ở đây chúng ta bị khổ thân, tới retire để hưởng thụ cũng chẳng hưởng thụ được cái gì nhiều. Có một số người còn mạnh khỏe, nhưng đa phần chúng ta lúc đó bị bệnh, bị hoạn á, có gì. Như vậy thì mình ở xứ người như thế này á, có gì, mình muốn cho mình được an vui, muốn cho mình được tự tại, muốn cho mình được ngon lành á, có gì, thì chỉ có một cái là chúng ta buông bỏ liền thôi. Nhưng mà nãy giờ người ta nói buông bỏ thân không được, phải làm nuôi con chứ, phải làm đóng tiền bill chứ, có gì thấy không? Nên ở xứ này nàng ta ít bị cảm lắm. Tại vì hàng tháng á quý vị, người ta khỏi mất cần xong vậy chân á. Chỉ hàng tháng tới tháng á, ngày 1, 2 á, mở mắt thức vậy thấy chồng biêu cái sức mồ hôi kìa. Là hết cảm. Chồng biêu nó dày lên nè. Sức mồ hôi, nhìn cái mồ hôi lỗ đập hết cảm. Nên đây ít bị bệnh cảm là chỗ đó đó. À, ở Mỹ cũng có lợi cho đó đó, bởi vì nhìn bill hết bệnh cảm, bởi vì nó là thuốc cảm là công hiệu á, là BIWL, gọi là thuốc cảm công hiệu hiệu BIWL. Như vậy thì cái thân của mình không thể nào mà mình buông bỏ được rồi, tại vì mình sống thì mình phải làm mới có ăn. Như vậy còn có cái buông hả, có gì buông tâm. Buông tâm là sao? Đó, có gì có Phật Pháp tưới vào mới buông nổi trong tâm thôi. Không có ai có khả năng buông nổi trong tâm mình cả. Đó, có gì cố chấp, hận thù, buồn phiền. Đó, có gì rồi sầu khổ, stress, trầm cảm. Đó, dần dần. Đó là những cái bệnh của tâm. Mà hàng ngày nè, chúng ta bị vướng vào, người ta không hay có gì. Nhằm khi làm cực khổ, về giữa lưng ông chồng. Honey ơi! Không em cực gì khổ gì lắm á quý vị, tưởng đâu có chỗ dựa lưng, ai nhà đâu vừa dựa vô hất ngang cái té muốn chết luôn, co vô be bên Việt Nam nói chưa dựa lưng rồi dựa đứa con không có gì, mình tính đâu á, làm cực khổ về dựa con của mình, con nó hất cái một nó đợi cho tới ngày mà birthday lần thứ 18 để anh chị nó dọn ngoại ở chứ anh chị nâng cái gì qua với tết xịt á, cái có cái cô con của ông Phật tử là thầy con trông tới ngày sinh nhật con quá trời, năm nay sinh nhật lần thứ 18 con còn á gần 3 tháng nữa mà con đợi từng ngày là trời ơi, con trông ngày sinh nhật đến tặng quà hả ba má tặng là không có, trông ngày sinh nhật đến dọn ngoại ở. Ở với ba má con chịu hết nổi, tối ngày tụng kinh không chịu nổi. Cái gì? Trời ơi, nhỏ vừa đi học về cái giảng đạo nha. Cái gì? Con phải có hiếu với cha với mẹ. Phải không? Con là người Việt Nam, con hiếu cha mẹ, con mặc đồ phải mặc đồ truyền thống, để tóc dài, con phải mặc áo dài, mặc đồ kín đáo. Con gái lớn lên rồi, có gì muốn quen biết ai á thì phải nói thông qua cha mẹ ok mới được quen. Trời tụng kiểu đó hoài chịu nổi, vì nó trông cho tới ngày sinh nhật lần thứ 18 nó dọn ngoại hả? Bởi vì người ta tụng kinh Phật cho nó nghe đi, quý vị toàn tụng kinh dị không sao nghe nổi. Tụng kinh Phật đi, quý vị nói kinh Phật là gì? Quý vị, kinh Phật đó là sự nhẫn nhục. À, kinh Phật á là cái tâm tha thứ, tâm khoan dung, tâm độ lượng, phải có trí tuệ. Trí tuệ là gì? Phải hiểu biết con của mình. Hiểu biết gì? Phong tục tập quán của Mỹ, nó người Mỹ không phải người Việt. Tuy con mình cái máu người Việt nhưng nó học theo Mỹ hết trơn rồi. Nên á, con mình không có sự xử lý theo kiểu Việt Nam nữa, không theo ý của mình. Con mình thích học nghề gì cho học nghề đó đi. Nó thích làm gì chỉ việc khuyên thôi, là con phân tích kỹ chưa. Nếu con mà phân tích kỹ rồi thì ba má ủng hộ. Nhưng mình phải cái điểm sai chỗ nào mình nói, phải nói tại sao sai. Rồi phải nói cho nó nghe. Nhưng mà phải nói khoa học chứ không phải nói ngang à. Tao thấy sai là sai, mày nghe tao đi. Không có chuyện đó đâu. Không có chuyện đó đâu. Daddy, mum. Không có chuyện đó đâu. Phải không? Không có cái chuyện đó đâu. Phải nói á là phân tích như thế nào. Con sai, sai cái điểm nào. Chứ không phải là tao nói mày nghe đi. Là không có cái chuyện đó đâu. Ở đây á là kêu police bắt giờ. Chứ nói nghe. Không có chuyện đó. Nên chúng ta phải hiểu, phải dùng trí tuệ của nhà Phật để hiểu, vì hiểu phong tục tập quán, hiểu những đứa con mình thế nào mà mình vận dụng cái đó để làm sao có gì cho nó nhẹ nhàng, ra thuyền nó lướt lên nước đó có gì, nước đó đẩy thuyền cho thuyền đi ra khơi, vậy là cái tốt nhất chứ không thôi nó bỏ nhà đi à, đúng 18 tuổi nó bỏ nhà đi chứ hả có gì, về mà tụng kinh Phật mà nó còn về mà tụng kinh vậy nó bỏ luôn không về, rồi có rồi mới dám nói, không có rồi không có dám nói. Đó, về tụng riết bỏ đi luôn mới đầu á, tuần thăm lần, hai tuần thăm lần, tháng thăm lần, 3-4 tháng thăm lần, tới giờ 3 năm chưa về. Đó, mất tiêu đứa con, mất luôn đứa con, thấy chưa, tại em tụng quá chịu đâu nổi. Do đó mà ông ta phải biết điều đó, ta buông từ trong tư tưởng của mình á, buông từ trong tâm mình để chi á, cái gì để quân bình lại cái tâm mình. Cái đời sống vật chất mình buông không được rồi thì phải buông cái đời sống tinh thần. Chúng ta buông trở về với đời sống tinh thần. Đức Phật dạy người con Phật, bệnh thân bệnh thì bệnh, nhưng mà tâm bệnh đừng bao giờ để cho tâm mình bệnh. Đó quý vị. Tâm mình bệnh là gì? Là sầu, là thương, là oán, là hận, là phiền não. là ô nhiễm, là tật đố, là sân si, cái tâm mình á, để chi cuối cùng làm gây bao nhiêu nghiệp quả. Cuối cùng mình lại ôm cái tâm hận thù ai quán đó qua kiếp sau thôi. Nên Đức Phật dạy tha cho ai được thì tha đi. Nếu mình là người con Phật, mình tha cho ai được mình tha đi. Nha quý vị. Mà có ở đâu mà tha không được đó quý vị. 9 xe 10 vàng gì mà tha không được. Là con Phật tâm Bồ Tát rồi. Mở rộng tâm mình, mở rộng lòng mình cho mênh mông đi. Mà tha thứ cho người khác. Nói gì thấy á, là Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát không? Thấy á, Ngài Di Lạc Bồ Tát không? Mình thấy á, là Ngài Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát không? Dần dần á quý vị, cái tâm mình nó nhỏ hẹp nên mình mới bị đau khổ. Tâm mình rộng lớn á là tự nhiên nó quá ra bao nhiêu cái nghiệp nó trở nên gần bằng không à. Thì Hòa Thượng Thanh Từ á, Ngài ví trong cái tu là chuyển nghiệp á, cái tâm mình nó nhỏ như cái ly thôi à. Mình có 1 ly nước à. Thì cuộc đời á, cặm bẫy cuộc đời á, nó thảy vô một nắm muối cho mình uống vô cho cháy cái bao tử chơi. Như vậy thì hàng ngày mình phải uống nước, mà cái tâm mình có 1 ly nước à. Do đó thảy vô mắm nắm muối uống mặn chát, đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta có 1 lu nước, thảy vô mắm nắm sao? Nó lợt ra phải không? Uống được. À, mà uống được mình đâu có nhăn mặt. Còn có 1 ly nước mình uống vô nhăn mặt. Uống là gì? Là những cái mà cuộc đời nó đem đến cho mình. Để chi? Nó làm cho mình lũng ruột. Uống vô lũng ruột liền. Thảy muối còn đỡ nha. Thảy axit đưa vô sao? Uống vô rủng liền. Rồi thảy là chanh vô sao? Rồi nó thảy là ớt vô sao? Nó không có gì. Nó thảy toàn là thảy cay, thảy đắng vô không mà. Ít khi nào nó thảy kẹo, kẹo nó ngậm hết rồi. Nó thảy vô mình còn toàn là cay đắng không à. Vậy thấy chưa? Mà cái tâm mình nó nhỏ hẹp như cái ly nước à. Thì làm sao mà mình có thể uống nổi một ly ớt? Đúng không? Mà ớt này mà ớt nó dầm ra, chứ không phải để ớt nguyên trái nuốt chậm cũng đỡ. Còn này ớt nó dầm ra nữa. Me phải để me nguyên trái cũng đỡ, me nó dầm ra nữa. Để vô trong cái ly nước mình à, bắt đầu nó cho mình uống vô. Tức là hàng ngày mình phải đối mặt. Phải uống vô cái gì? Uống vô lũng ruột. Uống vô lũng ruột, không lũng ruột thì cũng bệnh. Nà, như vậy thì chúng ta uống đâu có nổi, phải nhăn mặt không? Nhăn mặt phải đau khổ không? Như vậy thì mình làm sao cái gì? Tâm mình nới rộng ra đi. Tâm mình nới rộng ra. Nới rộng tâm mình ra như là một cái tô, một cái thao. Rồi nới rộng ra như là cái ao. Nới rộng ra như là một cái lát, cái hồ. Còn nới rộng ra như cái biển. Thảy vô nhiêu thảy, ai cũng thảy nhiêu thảy. Là cuộc đời muốn làm gì làm á, ai cũng thảy nhiêu thảy à. Lòng mình như biển rộng mênh mông rồi, tâm mình tâm Bồ Tát bao la rồi. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Nên đó mình nới rộng tâm mình lớn lên. Tâm mình lớn lên là tâm gì? Tâm Phật, tâm Bồ Tát là tâm lớn lên. Còn tâm chúng sanh là tâm nhỏ hẹp, cố chấp. Ai nói cái giận, ai nói cái hờn, ai nói cái bắt bẻ. Ta làm sai cái nhắc hoài, cái 100 lần không quên. Nếu người thấy chưa? Không biết tha thứ khoan dung độ lượng cho ai hết. Bắt đầu lên bàn thờ Phật phát tâm. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ con phát tâm quy y Tam Bảo, thọ trì Tam quy ngũ giới, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Giới thứ nhất không không sát sanh, giới hai không trộm cắp, giới thứ ba không tà dâm, giới thứ tư không nói dối, giới thứ năm không uống rượu. Con nguyện thọ trì Tam quy ngũ giới và nguyện phát tâm Bồ Tát cứu khổ vô lượng chúng sanh. Con tu cho đến ngày thành Phật thôi. Xin sám hối tội lỗi gây ra nhiều đời nhiều kiếp tới nay sao? Căn mê lầm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết. Rộng phạm nhiều đường dữ. Rộng phạm nhiều điều dữ, hôm nay con đồng xin sám hối với 10 phương chư Phật chư Đại Bồ Tát từ bi gia hộ cho con. Nên con sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cho mọi người. Con bỏ hết những chuyện phiền não ở trong tâm, con không có nhắc tới nữa. Ai làm xấu làm tốt gì bỏ hết, thấy không? Con khỉ bắt đầu, con khỉ nó nắm cái hột đó đó, nắm mà cái hột đậu nãy, con khỉ bắt đầu biết buông hột đậu. Bởi vì con khỉ biết buông hột đậu, biết chia sẻ cho người khác. Hồi nãy nó nắm lại nó giữ con mình nè, bây giờ nó buông ra biết chia sẻ cho người khác. Như vậy thì bắt đầu người ta biết tâm bố thí, biết tâm cúng dường, biết lại Phật, biết tin Phật, biết tha thứ cho người khác. Tâm mình rộng lớn ra. Mỗi lần ai nói câu chịch cái một là mắng chửi người ta liền. Bây giờ ai nói câu chịch cái cười. Tám tu rồi. Tám tu rồi, tám không có cố chấp nữa. Ai nói đúng á thì người đó có phước, ai nói sai người đó bị tội. Tám tu rồi, tám không có chửi như mọi lần nữa. Mỗi lần tám chửi dữ lắm, bây giờ tám nghĩ chửi, tám tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rị ma ha, tu rị ta bà ha. Tám bây giờ chỉ biết mô Phật không hà. Nam mô A Di Đà Phật. Bắt đầu tâm mình nới rộng ra nha. Đầu chua chát cuộc đời nó thảy vô, cạm bẫy cuộc đời nó thảy vô, mồi nhữ vô đâu bắt nó đâu có gì, buông. Như không? À, buông nó ra đi, mà buông ra khỏi tâm mình á. À, buông ra khỏi tâm mình, trong lòng mình không có chứa chấp gì chứ, nó vậy trở về với tâm không. Đức Phật dạy trở về với tâm không. Tâm không là tâm trí tuệ, tâm banh nha, nó không gì, không vui, không buồn, không hờn, không giận, không ghét, không ghen, chính là tâm không phiền não. Nên ta gọi đó là tâm không. Tâm không không phải là không có cái tâm. Tâm không có nghĩa là tâm không phiền não trước tất cả các pháp trần, không động loạn trước tất cả pháp trần. Tại sao chúng ta không phiền não, chúng ta không động loạn pháp trần? Tại vì chúng ta tu về theo Phật, chúng ta có lòng từ bi hỷ xả, thương yêu chúng sanh, tha thứ cho mọi người. Mình hiểu được nhân quả, ai làm ác gặp ác, ai làm thiện gặp thiện, đó là chuyện đương nhiên. Đời thiên lý bất dung, lưới trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lâm không ngoài, sợ gì. Nhưng quý vị ai chửi mình thì ở đó gặt cái quả báo của người ta chửi thôi. Ác của tâm thì cái quả báo của ác tâm, ác khẩu quả báo của ác khẩu, à, ác thân thì quả báo của ác thân. Mình lo gì, thiên lý không công bằng, à, quý vị, có hết đó quý vị. Cuộc đời ai đem đến cho người ta cái gì thì cuộc đời sẽ đem đến cho mình y là những cái đó. Bắt đầu ta buông ra, à, những cái thế gian này bắt đầu ta buông ra, quý vị. Buông ra giận hờn sân si ai quán, quý vị. Bắt đầu phát tâm đầy lòng thương yêu chúng sanh. Tất cả những cái gì mà ở thế gian này nó dụ ta đi vào trong đó để khổ trong đó, quý vị, chúng ta buông ra bớt. À, quý vị, công việc không buông ra được, bây giờ bắt đầu ta buông tài sản, buông tiền để lấy phước, quý vị. Lấy tiền mua phước, phước đem theo, còn tiền không đem theo được. Chết đi ta lấy lợi sạch nhất, lấy lợi sạch bách, lấy lợi không còn đồng nào. À, quý vị, lấy lợi sạch xanh xanh. Sạch bách, sạch nhất, sạch xanh xanh. Ở ông Hòa mà kiếm được đồng nào, đồng đô nào thua liền á. Đâu có quý vị đi đám biết hả? Đi đám tang biết hả? Còn bây giờ mình lấy tiền mua phước hả quý vị? Hồi nhỏ bán sức khỏe lấy tiền, về già lấy tiền mua phước chứ đừng lấy tiền mua thuốc. Thấy không? Niệm Phật không đâu có bệnh đâu mà thuốc. Thấy không? Sớm chiều niệm Phật, mình bệnh là do tâm mình á. Do tâm mình là chủ yếu, bệnh là do cái tâm mình. Tại vì cái tâm mình sầu thương oán giận nên cái cơ thể mình nó không có điều hòa. Quý vị, không điều hòa sanh ra bệnh hoạn. Tâm mình vui trong niềm vui an lạc mà niệm Phật, quý vị. Niệm Phật tha thứ, niệm Phật khoan dung, niệm Phật độ lượng, niệm Phật không sân, không si, không giận, tâm mình nó hòa. Tứ đại nó điều hòa, quý vị, ít bệnh ít hoạn. Nên thay vì lấy tiền mua thuốc, giờ lấy tiền mua phước. Ai đâu đó cái chùa rình rình cũng vô 50 bạc, hiểu không? Ai bệnh tật ốm đau đó rình rình cũng vô 20 bạc, hiểu không? Rồi xây cầu đắp lộ in kinh đĩa bắt ấn tống đó, đầu mình góp vô. An ủi người già cả ốm đau tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Không ai nghĩ thì tám nghĩ. Không ai nghĩ thanh cao, mình nghĩ thanh cao. Đâu ai biết ai dễ gì cho ai quý vị. Người ta chỉ ôm vô thôi. Ôm vô quý vị. Ôm vô cái gì chết với cái đó. Đức Phật dạy thọ thì khổ. Nên tám giờ tám không ôm gì chứ. Chỉ ôm việc làm thôi, ôm chóp thôi. Không ôm chết sao. Mà do đó ôm chóp thôi. Nhưng mà không ôm tiền. À, không ôm sầu thương oán giận, có tiền đồng mua phước. Lần lần thủ mới đóng bảo hiểm, đóng tiền nhà là thôi. Còn nhiêu đầu cho từ từ đó, cái gì làm ra nhiều cho nhiều, làm ra ít cho ít. Có là cho, không có là thôi. Dần dần bắt đầu học tâm bố thí, học tâm chia sẻ cho người khác. Quý vị biết lục độ ba la mật, cái độ đầu tiên Đức Phật dạy là bố thí độ đó. Là biết cho, biết tặng người khác để tạo thành phước báo. Biết cho, biết tặng để tâm mình lớn ra. Biết cho, biết tặng để mình không còn kẹt vào trong cái ngã sở. Cái ngã sở là cái của mình, của tôi, của ta. Sao ai kẹt trong đó làm cô hồn đó, trong ngã sở đó quý vị. Tức là khi á mình mày mất đi á, cái người nào tiếc của thế gian không quý vị, là kẹt trong ngã sở. Ngã sở là gì? Sợ. Ngã là mình, ngã sở là cái của mình, chồng của mình, con của mình, vợ của mình, nhà của mình, cửa của mình đó quý vị. Mình tiếc, chết đi mất chơi ngàn đầu tiếc, rồi ngồi chắc lưỡi dễ sợ luôn. Cô hồn ngồi toàn là chỗ tay cạnh hàm đấy không. Chiều mưa nữa chứ. Chiều mà chiều kali mà mưa nữa. Trời ơi, sương khói mịt mờ, chiều kali là trên cái ngọn đồi mà. Dạ có gì đồi nó mới có gọi là thung lũng yellow hả? Không. Có thung lũng yellow. Dưới ở trên này là hiêu phải không? Nè, bởi vì á quý vị, tiếng Việt Nam mình cũng lấy chữ hiêu ha. Ai mà ngồi ở trên mình có hiêu quá. Phải không? Dạ chỉ là đồi không, ở trên đồi là hiêu quá. Mà biết phải chị không, mình mới phát hiện ngôn ngữ nha. Tiếng Việt mình lấy tiếng Anh xài à. Hiêu quá tức là ngồi trên đồi thì gió thổi ngồi bay xuống thung lũng giá lô. Phải không? Có ai biết thung lũng vàng không? Bên đây thung lũng vàng đó, có gì thấy không? Mà cô hồn á quý vị, ngồi chỗ tay canh hàm để mà không tiếc nha. Rồi cái tiếc nhà, tiếc cửa 2-3 căn còn cho thuê. Không. Rồi tiếc chồng đẹp trai. Quý vị thấy không? Tiếc con giỏi, tiếc tiền trong băng. Rồi tiếc xe xịn, vân vân tiếc, quý vị mất hết mới tiếc chứ còn ai tiếc. Nhưng lúc nào mất hết? Lúc chết. Mất chơn. Không còn gì dân, nên người chết không muốn ra đi là gì đó. Đi cái mất chân, mất sạch nhát. Không có dân gì. Bình thường khi sống là đeo đỏ tay chân. Đeo tới khum lưng luôn, vàng với hột sòn đeo mà. Cái lưng mình chịu không nổi, mất khum xuống đây đeo. Khi chết lột lại chân còn miếng nào chân. Tội nghiệp dễ sợ luôn. Con cháu lột lại chân. Còn miếng gì chứ. Làm cả đời vậy đó. Bán sức khỏe kiếm tiền. Lấy tiền mua nhà, mua xe, mua vàng, mua vòng, cuối cùng chết lấy chân. Còn miếng gì chứ, ngồi tiếc thôi, mất chân. Thầy ơi, quan quá thầy ơi, mất chân. Quan ức, quan gì quan. Sao không chịu đồi lại, ta lấy đó, không chịu chặn lại, đồi lại. Quý vị mà để cho ta lấy. Chặn, đồi, thần thức không à, chặn nó đâu được. Nó lấy, thấy không? Do đó mình biết vậy rồi, nên bây giờ có vị hồi nhỏ bán sức khỏe kiếm tiền, rồi kiếm tiền lấy tiền mua phước. Vậy thấy không? Còn muốn ít bệnh ít quạng trong tâm thì học tâm niệm Phật, tha thứ khoan dung độ lượng cho tâm mình nó điều hòa, và lại tánh khí mình không bất đồng với cái tâm mình nữa, gọi là tâm hòa đó. Nên giữ tâm hòa. Tâm hòa thì cái thân mình mới được hòa, mà thân hòa thì mới được thân an. Thấy không? Mà ở tâm mình muốn hòa thì đừng có giận, giận hại gan. Giận hại gan, hại luôn bao tử. Nên người nào mà lo lắng buồn phiền bệnh bao tử không bao giờ hết. Đâu có gì. Có một cô Phật tử mới ở dưới Florida nè, gặp trời của thầy. Thầy gọi là thần y. Là trời, mới nghe nói thần y, xưa nay có Hoa Đà của Trung Hoa. Thời Đức Phật có mà thần y Kỳ Bà. Còn giờ gặp thầy, trời thầy là thần y. Con đau bao tử 10-20 năm mà con không có hết. Thầy chỉ có một bài một mà hết luôn. Thầy thần y. Trời nghe nói mình luôn. Thần y coi y sao mình chỉ cái bài gì quên tiêu rồi, đâu có nhớ. Nhớ bài gì đâu. Quỷ thầy gì đâu. Vậy đưa mình lên quá. Đâu có gì. Nhưng mà thật ra mình cũng biết khôn. Ai đưa lên không có chịu lên đâu, lên hỏi gút thang sao? Phải không, gút thang té xuống sao? Ai đưa lên nhưng mà nín thinh gì đó, ai muốn đưa đâu đưa. Cái gì? Là chỉ cái bài uống nước. Bệnh bao tử 10-20 năm không hết, rồi bác sĩ Mỹ bó tay rồi lao chuyện không hết. Vì đâu uống thuốc vô uống hoài, nắm vô muốn không hết, đau tối ngày. Cổ tính là thôi giờ buông bỏ hết chết rồi. Điện thầy kêu uống nước đi, sáng uống nước đừng uống thuốc vậy chứ. Sáng uống mấy 2-3 chai nước nè. 2 chai hoặc là 2.5-3 chai cũng được. Mà uống trong vòng tiếng hồ, rồi sau đó cỡ tiếng hồ nữa trở lên nó mới được ăn sáng. Vậy thôi à. Sáng đừng ăn vậy chứ đừng xúc miệng luôn. Tức vậy uống liền. Nếu bụng không tốt là pha nước ấm ấm chút uống. Đó, có gì? Vậy mà cổ uống. Nhưng mà phải kèm theo nha. Kèm theo làm gì? Kèm theo niệm Phật trì chú nha. Quy tâm bảo chưa? Đưa quy tâm bảo đi kiếm pháp danh. Đó, rồi niệm Phật trì chú nha. Hỏi trì chú gì? Thầy trì chú chứng đề. Niệm Phật gì? Niệm Phật thích, niệm Phật A-di-đà. À, nhiếp tâm vô miệng niệm, tai nghe, trì chú, lỗ tai phải nghe. Trì chú tai nghe là gì? Cái miệng mình trì chú á, có thể làm ta ngồi trì, có thể đi trì. Nhưng mà thường thường á, rảnh thời gian ngồi trì, còn đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Ngồi trì chú, khệ thủ y tô tất đế đầu diện định lễ thất cu chi ngã kim xưng tán đại chuẩn đề nguyện từ bi thị gia hộ nam mô tát đa nắm tâm hiệu tam bồ đề cu chi nắm đắc điệp tha án chức lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha miệng niệm tai nghe từng tiếng một niệm gì nửa tiếng hoặc tiếng thời có gì tác ý là cầu mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát Quan Bồ Tát gia hộ con được hết bệnh, rồi đi đứng nằm ngồi niệm Phật hồi hướng cho mình được hết bệnh hết hoạn đó gì. Chưa đầy 6 tháng, hết luôn tới giờ không uống viên thuốc nào hết trơn. Không uống viên thuốc nào hết trơn, mới gặp thầy mới kêu thần y chứ. Thần y gì đâu, uống nước lã không thần y. Quý vị biết làm sao không? Lúc trước đó, quý vị trong tâm của mình nó không có gửi gắm một cái nơi. Nên tâm mình lo lắng nó rối loạn thần kinh thực vật. Bệnh đó không phải đau bao tử cho chết gì đâu, mà do rối loạn kinh thực vật á, mà rối loạn cho nó mệt, nó hảo hảo mệt lắm, nó đau bao tử mà nó mệt tim rồi nó khó chịu lắm, nó muốn mệt nào mệt à. Rối loạn kinh thực vật á là do cái tâm mình phiền muộn sầu thương oán giận, còn giờ mình trì chú, mình niệm Phật, mình gửi tâm mình đối với mười phương chư Phật quý vị thì tự nhiên tâm mình được an, tâm mình được bình an, tâm mình được bình an tự nhiên cái cơ thể mà nó set up vào lại. Nó set up lại tự nhiên nó hết rồi chị. Ai giờ mình mang tiếng thần ý. Tự chị hết không hay. Có vậy phong thì lên thần ý thôi cũng được kệ đi. Vậy lâu lâu cho uống nước lã cũng được gọi thần ý. Phải chi cho uống thuốc cũng đỡ. Cho uống nước lã cũng thần ý thôi cũng được. Thần ý uống nước lã không có gì đâu. Tại người ta tự làm ta tự hết. Chứ mình có làm ta hết gì đâu. À bên thang. Nên á, nhầm khi mình biết cái bệnh á, là mình đi tới mình trị, mình chữa nó. Nó hết cái nguyên nhân của nó như thế nào. Nên tâm mình bình á, thế giới bình. Tâm mình bình á, tứ đại điều hòa. Không có gì. Do đó, Đức Phật dạy tâm ta bớt phiền não là chỗ đó. Niệm Phật hay trì chú, tu tập. Nhìn thẳng vào tâm mình, sống đời, sống tâm linh. Sống đời sống tâm linh là đời sống biết cái tâm của mình để sửa cái tâm của mình. Còn đời sống tâm không có linh là chiều theo tâm mình mà đi chửi, đi mắng người ta, đi tham, đi sân, đi giận người ta đó. Tâm đó tâm không có linh. Còn tâm linh là tâm biết tâm mà buông bỏ những pháp ác, làm những pháp lành. Ví dụ như á, ngày xưa mình sao không sống đời sống tâm linh. Mình giận lên mình chiều theo cái lần giận cho đã cái nư giận của mình. Bắt đầu mình chửi, mình mắng, người ta làm cho dữ đi, còn hậu quả nó tính sao? Nhưng giờ sống với đời sống tâm linh là bước ra khỏi tâm mình, nhìn chính cái tâm mình, thấy cái cơn giận đó, mình hít hơi thở dài niệm Phật cho nó tan cơn giận, tác ý làm tan cái cơn giận đi. Như lý mà tác ý làm tan tâm giận, tự nhiên tan tâm giận, mà tan tâm giận khỏe dễ sợ, còn không tan tâm giận đó, đêm đó về ngủ cũng được đó. Giận canh không? Giận ứa gan, giận trào máu, toàn là cái chết không à. Giận cành thông là giống hệt như cái bụng mình nó bự ra giết nó bể cái bụng. Giận ứa cái lá gan làm cho gan mình nó lủng lỗ chẳng á. Còn giận trào máu lên làm cho đứt mạch máu não. Phải không? Và giận đó mình thấy con giận toàn là thứ dữ không à. Do đó tám biết rồi, giờ tám không có giận ai trơn á. Ai nói gì nói cười, không có giận ai chứ. Không nghe không? Là bắt đầu người ta có sự nhẫn nhục. Ta quá giải nhìn thấy cái tâm giận của mình. Bắt đầu ta niệm Phật, ta buông đi. Ta sống đời sống tâm linh. Ta buông cái gì? Gửi tâm mình về với Đức Phật. Nha. Nam mô A Di Đà Phật tha thứ. Nam mô A Di Đà Phật khoan dung. Nam mô A Di Đà Phật độ lượng. Chỉ có Đức Phật mới cứu được mình. Mình về với Phật mới được diễn ly những nẻo sanh tử luân hồi. Còn ở thế gian này tham đắm các cảnh giới của thế gian có gì, cuối cùng rồi cũng mất hết mà thôi. Mất hết là lúc cái gặp cái đập con chuột nó đập mình vô á, nha có gì, là lúc đó là tắt thở, không ai sống hoài đâu, nha có gì, không ai sống hoài sao mà không chạy lo tu đi, không ai sống hoài sao không lo làm phước đi, không ai sống hoài á sao mà không lo sống yêu thương với nhau trong gia đình đi, rồi mai mốt mình chết đi mình nuối tiếc. Có nhiều người làm khổ nhau dữ dội lắm, chồng làm khổ vợ, vợ làm khổ chồng, con làm khổ cha, cha làm khổ con. Đó, có gì trong gia đình có nhân có duyên với nhau, sống nhau được mấy ngày sao mình không buông bỏ hết những cái pháp ác của thế gian, của ân quán giang hồ nhiều đời nhiều kiếp, mà mình tha thứ khoan dung độ lượng theo tinh thần của Phật pháp, của gì nhà mình trở nên nơi rất là hạnh phúc, à rất là nhẹ nhàng, rất là hạnh phúc đó quý vị. Có những người ta làm chuyện đó khi nào quý vị biết không, khi người ta bệnh sắp chết ta mới làm chuyện đó, sao khi mình sống không làm. Có nhiều người bệnh bác sĩ nói một tháng hai tháng nữa chết mới bắt đầu mới sống với người thân, mới kêu vợ tha thứ, kêu con tha thứ. À, quý vị sao giờ không tha trước đi, để thời gian nó vui vẻ vui đẹp, à, mà đợi tới chết gần chết mới tha. À, thấy không, do đó mà mình hiểu được pháp của nhà Phật có quý vị, bắt đầu mình sống chung với gia đình. À, lâu lâu phải có một bữa ăn cơm chung, lâu lâu có đi về khách sanh chung, à, lâu lâu cũng phải quan tâm lo lắng chăm sóc. Trời, có nhiều người làm từ sáng chiều, từ chiều sáng không có chăm sóc con cái gì chứ, có gì bà lớn nó không biết tiếng Việt nữa, toàn nói tiếng Anh không à, có gặp mẹ đâu nói tiếng Việt, nó không có gì, rồi nó không hiểu được tiếng Việt thì làm sao nó hiểu cha hiểu mẹ nó, tại vì tiếng nói chữ viết của mình á, có gì là nền văn hóa của mình. Nó hiểu được tiếng Việt, nó biết được tiếng Việt, nó mới hiểu được tâm tư tình cảm của cha mẹ nó. Còn không hiểu được tiếng Việt, nói tiếng Anh không bao giờ nó hiểu cả. Đó, vì mà nó không hiểu thì làm sao có sự thông cảm. Đúng chưa? Do đó giá nào giá cũng phải giữ lại cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình. Đó, vì đó là nền văn hóa đó. Người Việt của mình nó bị đô hộ vào đời của đời Tần, sau đời Tần. Cho đến đời của nhà Đinh của Việt Nam mình là Đinh Bộ Lĩnh đó, là trải qua 1031 năm. Đó quý vị, nhưng mà người Việt vẫn là người Việt là tại sao? Tại vì mình còn giữ được tiếng nói, giữ được nền văn hóa của mình. Còn mà không nói được chữ Việt nào trên rồi mất tiêu luôn rồi, không còn nữa đâu. Đó, thấy chưa? Cái hay là chỗ đó, nên cái tiếng nói của mình giữ được là mình sẽ giữ được cái nền văn hóa của mình. Mà giữ được nền văn hóa của mình thì con cái mới thấu hiểu mình và mình mới thấu hiểu con cái. Mình muốn thấu hiểu con cái á, có gì mình cố gắng học tiếng Anh, còn con cái muốn thấu hiểu mình á thì con cái phải học tiếng Việt. Nên mình qua đây đừng có bỏ lơ mà không học tiếng Anh á, có gì. Ôi ơi, ở 20 năm trời hôm qua nhắn tin cho thầy, thầy ơi, thầy ở San Jose phải không? San ớ nợ ăn á nợ ăn sợ san, chữ o với chữ ô, rồi chữ d với chữ e, San Jose phải không? Hỏi cô ở Mỹ bao nhiêu năm rồi? Con ở 20 năm, 20 năm sao nhắn cái chữ San Jose ở đây? Nè cái gì? Con qua đây con đi làm không hả? Con không học tiếng Anh thầy ơi. Con nhắn tiếng Anh bằng tiếng Việt vậy không đó, phải không? Bởi vì ca ly thì còn dễ không? A cỡ ca y lỡ ly, còn chữ phọt biết nhắn sao? O tờ ót nằng ọt phở phọt. Y nợ ni a. Trời ơi. Nhắn tin mà chịu không nổi luôn. Nhắn tiếng Anh. Trời ơi, tờ ót nằng ọt phở phọt. Y nợ ni a. Nhắn kiểu đó. Chết rồi, hỏi qua đây 20 năm quý vị thì làm sao hiểu con cái? Ta phải học tiếng Anh chút chứ, không có gì, làm sao cũng đỡ đỡ chứ, phải không? Dầu cho mà không có dịch ngon lành thì cũng dịch cỡ thầy, không phải không? Dịch sát nghĩa đi, không có gì, người ta nói sao mình dịch sát nghĩa, chữ nào ra mà chữ nấy à, chữ nào ra chữ nấy, dịch đúng chứ, ngay chữ nào ra chữ nấy à. Rồi bây giờ ví dụ nha, ta đi ngang ta quẹt mình cái, ta nói là I am sorry, rồi mình nói là không sao đâu. À, không là no, sao là star, đâu là where, no star where. Cái đó kêu bằng dịch sát nghĩa đó, sát luôn đó, là dịch sát luôn à. Nên mình cái chữ nào không biết cái mình gấp lại, ví dụ như ha là bết là xanh, đây ngày là nhật phải không, bết đây là sinh nhật, À, vậy thì cái ngày mà ngày chết á, có gì là ngày cúng cơm á, dịch ra gì là đai đây. Đai chết, đây ngày, vậy ngày chết là ngày cúng cơm, vậy đám cúng cơm là đám đai đây. Thấy không? Mình dịch vậy á, dịch dính. Chỗ nào chứ. À, dịch vô là dính nè. Cái gì có dịch vậy chưa? Dịch vậy cũng đỡ hơn Cali Fort à. Dịch vậy cũng còn đỡ Fort. Bởi không có chữ Cali chứ mà nói Fortnia là mình không biết rồi đó. Trời, nhờ vớt cái chữ Cali đầu mình mới hiểu cái chữ đó chứ không thôi mà. Nhắn chữ Orlando nữa chứ. Thầy ở đâu? Nhắn chữ O N lệnh len ô ngộ đồ đồ Orlando. Trời ơi. Như vậy thì chúng ta thấy là mình sống ở trên thế gian phải có đời sống tu hành. Tâm nhiếp vào nghĩ tưởng, tức là mật niệm tới mười phương chư Phật. Làm vẫn làm, tức là cài, mình dở cài lên không có sống rõ nổi mà. Mình cài quen rồi phải đi cài thôi, phải đi làm, có gì. Nhưng làm á thì có tiền, có tiền ngoài trang trải cuộc sống mình phải mua phước báo đi. Chính phước báo bao bọc xung quanh mình á. Chính phước báo làm tâm mình nó lớn rộng ra. Và cái thứ hai nữa, nó có cái giá trị nhân văn rồi mình giúp đỡ người nghèo khổ. Cái giá trị nhân văn chỗ đó nó có gì? Là lấy tiền mua phước. lấy sức khỏe mua tiền, lấy tiền mua phước, nghe không cái gì? Do đó mà mình phải biết làm phước, biết chia sẻ cho những người khác, nhưng mà đồng thời biết tu mới là cái gốc, nghe không cái gì? Biết tu gốc để hóa giải cái tâm của mình cho nó nhẹ nhàng thanh thản, nghe không? Để là mai mốt á, ai mà bị bệnh kiểu cô Đau Bao Tử cứ chỉ vậy đi quý vị, trở thành thần y hết cho coi, không ai cũng thành thần y. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ đây. A Di Đà Phật. Có quý vị nào có câu hỏi nào không? Có muốn hỏi gì không? Con được biết trong đạo Phật á thì tự tử không? Trong lúc mà người tự tử thì thường cái tâm nó bị vướng mắc, thì người đó trong tổ đạo Phật, người mà Phật tử mà tự tử thì có lẽ là bị cái đoạn nó hơi nặng. Nếu mà cho con hỏi, nếu một người đó khi mà sanh ra đời cho đến lúc mà cái người đó mà thác đi thì là rất còn trẻ, trong một lúc nông nổi hay một cái bế tắc nào đó thì người đó tự tử, nhưng mà trong đời này không gieo bất cứ một cái nghiệp gì hết, thì nếu khi người đó ra đi với một cái tâm niệm tuy là có vướng mắc nhưng mà tin vào Phật pháp, thì người đó có thể cứu ra được cái vòng lẩn quẩn đó không, hay là vẫn phải bị trong cái vòng bế tắc bên ngoài? Trong những cái trường hợp đó thì mình khó nói lắm, tại vì cái nghiệp của chúng sanh, cái nghiệp nào mạnh nó dẫn đi à, chứ không phải cái hành động đó là nghiệp xấu, hay là cái hành động tốt là cái nghiệp tốt đâu. Quý vị, mà cái tâm của họ mới là cái quan trọng, tức là cái hành động đó với cái tâm gì đó, quý vị, tâm hận thù ai oán, hay là cái tâm buồn phiền, hay là tâm ác, hay tâm thiện, hay tâm không thiện không ác, mà đâu phải có tâm đó đâu. Trước đây có rất là nhiều cái tâm khác nhau, nhiều cái phước dạng tội khác nhau, nên đó là chẳng qua cận tử nghiệp thôi. Cái đó là cận tử nghiệp. Khi cận tử nghiệp đó nó qua hết thì nó sẽ có nghiệp nào nó đôn lên, có nghiệp nào đôn lên thì nghiệp nào mạnh sẽ dẫn đi. Trong quá trình tu tập hoặc là có phước báo gì đó nó sẽ dẫn đi, không bao giờ mất hết á. Do đó mà chúng ta không thể nói thấy hành động gì đó mình nói là người ta bị đọa, nhưng khi ta không bị đọa nữa, tại vì tâm ta không ác, ta không bị đọa. Cái gì? Tâm tham ác, đọ là bởi tâm ác. Còn nếu tâm ác thì họ sẽ bị đọ. Hoặc là lúc đó họ tâm không ác, nhưng trước đây họ có nhiều cái ác, thì chính cái ác nặng quá nó bị đọ. Cái nào mạnh nhất là nó sẽ dẫn đi mà thôi. Nên chúng ta không phải, cái đó là một cái tâm thôi, còn nhiều cái tâm niệm khác nhau nữa, còn nhiều cái mà mình làm trong cuộc đời này trước đó nó cộng dồn lại nữa, chứ không phải chỉ có cái đó không. Cái gì? Nó giành giật với nhau, cái nào mạnh nó sẽ dẫn đi, chứ không phải mình thấy cái đó mình kết luận liền cái đó mình hơi dội. Nó nhiều lắm, tại cuộc sống mình nó một trải dài từ quá khứ cho tới hiện tại này mà. Nên nó cộng lại hết, thì nào đủ duyên mạnh nó dẫn đi. Ai gì đặt rồi. Kính bạch thầy, kính mong thầy giảng cho con biết định nghiệp là gì, công việc của con thỉnh thoảng phải sát sanh, cắt tay, cắt đuôi chuột. Nhưng con chỉ làm theo lệnh người khác. Làm thế nào để tiêu tay các nghiệp? Hình như chưa có câu này. Định nghiệp đó, quý vị, và bất định nghiệp. Trong nhà Phật, định nghiệp thì chuyển được, không chuyển được, bất định nghiệp thì chuyển được. Chuyển là như thế nào? Nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không, gọi là chuyển nghiệp. Ví dụ thay vì á, mình cắt đuôi người ta sẽ cắt đuôi mình lại. Nhưng mà mình chuyển rồi á, thì chỉ còn xể cái chân rồi vậy thôi. Nó cũng cắt, nhưng mà nó cắt nhẹ hơn. Nghe không có gì? Như vậy định nghiệp là gì? Định nghiệp là những nghiệp mà không thể chuyển được, có nghĩa là nó không có mất đi được mà mình phải trả, gọi là định nghiệp. Vậy cái gì gọi là định nghiệp? Định nghiệp là từ thân khẩu ý của mình sanh ra. Ý của mình muốn giết, khẩu của mình sai và thân của mình giết, như vậy gọi là định nghiệp. Định nghiệp là thân khẩu ý sanh ra cùng một lúc một, gọi là định nghiệp. Còn bất định nghiệp là một hoặc hai trong ba, gọi là bất định nghiệp. Thì có thể chuyển được là từ nặng quá nhẹ, từ nhẹ quá không. Còn bất định nghiệp là ta phải lãnh cái nghiệp đó gây ra rồi, nó phải lãnh là sao? Nó sẽ quay lại làm cho mình y như vậy đó, mà nó không mất. Nhưng mà mình làm sao cho nó nhẹ quá vậy? Có hai cái làm cho nó nhẹ. Cái thứ nhất là phước đỡ cho mình. Cái thứ hai, công đức của tâm làm cho chúng ta không thấy nó nặng. Bây giờ ví dụ nha, một cái vị Bồ Tát, ta trả nghiệp đó bên ngoài thấy rất là nặng nề, nhưng đối với người ta không có gì chứ. Tại tâm ta tâm không mà. Mình thấy nặng ghê gớm lắm, nhưng đối với người ta không có gì chứ. Như vậy là gọi là công đức của tâm đó. Tu theo tới cái tâm mà kim cang bát nhã thì là ta thấy trả coi như không trả. Còn nếu tu chưa hết tâm đó mà muốn cho nhẹ cái định nghiệp á, thì ta phải có phước báo. Phước báo bao bọc xung quanh mình, nghiệp 10, phước báo mình 5, đập vô tới mình có 5 thôi. Phước mình 20, nghiệp 10, đập vô một cái như gió thoảng mây bay. Nó có đập đó, chuyển không được, vẫn đập đó, mà phước báo mình quá lớn. Còn mà bất định nghiệp chuyển bằng cách nào? Gốc của nghiệp và tướng của nghiệp, ngọn của nghiệp á, gốc nghiệp nằm trong tâm, sám hối hết. Sám hối. Sám hối là gì? Là nguyện mười phương chư Phật gia hộ con vượt qua những cái lỗi lầm, có nghĩa là không bao giờ làm lại nó nữa. Và thấy những đó điều sai nên không còn khái niệm ở trong tâm. Thì đó mới gọi là chân sám hối. Mình không quyết không làm nữa nhưng còn trong tâm mình thì chưa hết tội đâu. Quyết không làm nữa nhưng trong tâm mình sáng ra thấy điều đó là sai. Trong tâm mình mất đi khái niệm đó. Ví dụ như mình phải tát người ta, nhưng thấy cái tát mình sai à. Vì trong tâm mình không muốn tát nữa. Như vậy đã mất cái tội tác ba trong tâm này, gọi là tội tánh ở trong tâm mình, gốc tội lỗi đã mất. Sám hối mất gốc tội lỗi khi trong tâm mình không còn khái niệm đó nữa, nó sẽ mất. Vì mình ôm ấp hận thù, làm cho cái nghiệp của trong tâm của mình nghiệp sát, hận thù muốn giết ta, trả thù. Bây giờ mình thấy điều đó sai, không được, đây là sai lầm hoàn toàn. Hồi xưa nay chưa học Phật Pháp, và học Pháp thấy sai lầm hoàn toàn, sám hối. Trong lòng mình không còn khái niệm nào giết ta hết. Xóa sạch tội từ trong tâm mình. Nghe thấy chưa? Tội tướng là gì? Tội tướng là mình đã làm cho họ, bây giờ họ làm lại mình ngoài tướng thì gọi là tội tướng. Vậy muốn bớt đi tội tướng là chỉ có phước báo. Mà cái gốc tội lỗi trong tâm của mình á, nó đã hết đi thì cái tội tướng nó yếu theo, nó không còn cái để nó nuôi nữa, nên tội tướng nó yếu theo dần dần vậy đó. Đó có gì? Nên nghiệp ác không có trừ cấn cho nghiệp thiện, nhưng mà giống như là trừ vậy đó. Ví dụ nghiệp thiện nó chỗ ra, nó bao bọc xung quanh mình, nghiệp ác nó đập vô, nó đụng nghiệp thiện thì nó dội ngược về ra. Giống như trừ chứ nó không có trừ. Nhưng mà giống như trừ vậy đó, nhưng vô trong mình á thì ác nó gặp thiện, nó giảm bớt cái độ mà là đau khổ cho cái bản thân của người đó. Như vậy thì cái người nào mà lỡ đi vào cái nghiệp á quý vị, thì chúng ta coi đó nghiệp đó là nghiệp gì. Nếu chúng ta có nghiệp ý trong đó thì nó nặng nhất, còn nghiệp thân với nghiệp khẩu nó nhẹ hơn. Do đó mà chúng ta cắt tay chuột, rồi cắt đuôi chuột, rồi nói chung là cắt con chuột. Cái này làm thí nghiệm thì được cái lệnh ở trên xuống làm, chúng ta không có cái tâm, không có tâm mà chúng ta giết con chuột. Nhưng mà tại vì á, làm ta cái công việc của mình phải làm, do đó chúng ta chỉ có thể là có cái thân nghiệp. Nghiệp này chuyển được á, quý vị. Chuyển làm sao cho hết thân nghiệp này quý vị? Thì chúng ta làm phước báo hồi hướng cho nó đi. À, cho nó đi thì nó không có quán thù quán hận mình để như quan gia trái chủ giải quyết được, phải không? Còn mình cắt người ta cắt lại. À, phải không? Mình cắt ta ta cắt lại, nhưng mà mình đừng có đọ làm chuột cho người ta cắt cái đuôi mình. Mình làm người đi, cắt cái mình đi đâu á quý vị, bị sể cái hết. Đi đâu bị sể. Bây giờ ví dụ như á, mình cắt cổ con vịt, nhưng mình không tu, phải không? Đầu thai làm vịt bị người ta cắt cổ lại đó. Nhưng mình có tu mình sẽ làm người. Làm người bị mổ mú cổ lại quề. Cắt mình lại dao quề. Đó mới đó quả báo đó. Vậy thấy chưa? Nhưng nếu làm vịt chắc chắn bị cắt lại. Nên đừng có để làm vịt. Đó mới có cắt cổ vịt, đừng để làm vịt mà mình phải làm người. Làm người vẫn phải bị quả báo. Đó quý vị, chứ không phải chạy đường nào đâu. Nó phải cắt lại đó. Nhưng nếu có phước nhiều quá quý vị, nó bú nổi lên ba lớn. Nó cắt nó nhẹ cái xong. Còn mà phước ít đó, bú nó ăn gốc rễ trong á, nó cắt 4-5 dao ở trong á, kéo kéo kéo ra, dán băng keo lại. Thấy không? Quả báo hết đó chứ không có gì không quả báo hết, nhưng mà do cái phước của mình, do năng lượng của tu tập. Cho nên ngày Mục Kiền Liên hay là tổ sư tử vân vân bị nạn của cái quả báo nhiều đời nhiều kiếp trước đó gì. Nhưng đối với các ngài không sao cả, tại vì các ngài đã tu chứng rồi, tâm kim cang rồi. Nên dầu có quả báo lớn cỡ nào lớn các ngài coi cũng như không, đâu có khổ. Vì chưa? Mà không khổ coi như không có, nó có coi như không. Vì chưa? Còn chúng ta không có tâm kim cang mà tâm chúng ta này cứng như cây chuối rồi đó. Là thôi rồi vậy. Chửi cái nhẹ, cái xỉu lên xỉu xuống. Có một cô Phật tử ở Sài Gòn không có gì. Cổ hãnh diện nguyên cả nhà, không có ai dám nói động con tiếng nào trên này. Con tu con nói đâu là ra đó, con tu một cái là cả nhà phải xích da, dòng họ phải xích da hết. Con nói đâu xích da là trời, tu năng lực dữ ha. Bữa đó gặp mà em út của cổ hỏi mà chú bà chị tu dữ lắm sao mà nói chuyện cả gia đình dòng họ xích da. Có không chú? Là có. Nhưng mà không phải vậy. Hỏi sao vậy? Bà nói, trời ơi, bà sân một cái thầy ơi, ai nói chịch một cái bột bà dãy đạch chết ở dưới á. Nói chịch cái thôi là nằm xuống đất dậy đạch chở bệnh viện á, không ai dám nói tiếng nào chứ, ai nói gì cũng dạ chứ, có gì sợ đền nhưng mà ăn sao. Vậy á, mà cổ tính đâu là cổ tu ngon lắm, nói ai cũng nghe chứ, có gì ai nghe đâu. Cái sân nó như mà là cái sân bay vậy, có gì đâu. Sân bay ở Mỹ, sân bay nào lớn nhất hả? Orlando à? Atlanta. À, như sân bay Atlanta. Trời. Giờ đó mà chúng ta hãy thấy là chúng ta gắng cố gắng tu tập và tạo phước, đặc biệt là phải sám hối. À, đồng thời phải hồi hướng cho quan gia trái chủ, đừng theo báo mình. Đó, cái gì nó báo mình khó tu lắm. Nó buông mình ra đi. À, như vậy làm phước, hồi hướng cho ông bà cha mẹ để trả ơn sanh thành dưỡng dục hiếu thảo, và hồi hướng cho quan gia trái chủ đựng theo báo quán. Đồng thời tu tập, bước đầu tiên của tu tập á là sám hối để gốc tội lỗi trong tâm mình nó tiêu, phát tâm bồ đề để tâm mình được rộng lớn, phát tâm bồ tát để tâm mình được rộng lớn, để làm chi vậy? Nghiệp đến coi như không, chứ tâm mình nhỏ hẹp quá, nghiệp đến nhiều lãnh đủ tâm nhiều là sầu thương quán giận à, ta chửi cái cũng xỉu xỉu cái đó là chết rồi. À, cái gì? Còn nếu mà tâm ta rộng lớn tâm bồ tát, ai chửi thôi kệ đi, chửi đã nó thôi gì đâu. À, cái gì? Còn mà tâm mình là tâm bồ tát, cái ai chửi cái gì xỉu, ai chửi xỉu, khổ gì dễ sợ không? Đấy, chưa? Nên người nào có tu tập á, cái gì nghiệp đến đâu có nhầm nhò đâu, sao chứ? Tại vì nghiệp mình gây ra giờ phải lãnh cho sao, nhất là định nghiệp á, nhiều đời nhiều kiếp gây ai biết hồi nào. À, cái gì lâu lâu đủ duyên nó tới cho ai biết nào. Rồi last one. Con là sinh viên đại học xa nhà, con có chung với những người bạn đó làm những điều cho con khó chịu như làm ồn, không làm vệ sinh nhà cửa. Kính xin thầy chỉ dạy cho con cách để thực hành và học tập tốt. Trong hoàn cảnh như vậy, trong số những người bạn đó, có một người trì chú đại bi. con phải đối xử với họ như thế nào. Này có nhiều phương án giải quyết lắm. 36 kế của Tôn Tử, trong kế đó kế 36, dĩ đào di thượng, chốn là thượng sách, dọn ở riêng. Nhưng mà bây giờ là xe phòng, sinh viên nghèo phải xe, chứ dọn ở riêng chả không nổi. Không có gì ở chung, ở chung thì làm sao? Không có gì, họ không làm vệ sinh thì mình bao hết. Có phước đó quý vị. Tại vì người ta còn đi bố thí cúng dường nữa phải không? Còn mình bây giờ á quý vị, mình làm luôn, bao luôn, mình có phước. Đó quý vị, nhà cầu vệ sinh này nọ đó, quý vị làm nhà cửa đó, ít có ai làm đó. Cái nghề đó người ta cho là hạ tiện, mình làm phước nhiều lắm. Nên mình về mình tranh thủ thời gian đó, khỏi đi làm phước đâu xa, làm phước đây. Làm ở đâu cũng vậy, làm ở đây, đây cảm ơn. Hay không? Giờ đó làm hết, bao trơn à. Còn ba cái vụ là làm ồn á quý vị, dễ lắm. Nà, mình kêu người ta thì giận hờn à, mình nói lại thôi ồn quá này nọ, mình la ta, mắng ta, ghét ta, giận hờn mình, ta xa lánh mình đó quý vị. Bây giờ là mua cái chụp hai lỗ tai á, chụp lại quý vị, mỗi khi làm ồn mình chụp lại mà cố ý cho người ta thấy, đi lạng lạng lạng lạng trước mặt vậy đó, chụp lại đi lạng lạng trước mặt chơi à. Giờ không nói cho nó chụp lại đi lạng lạng trước mặt vậy, ngồi đứng học bài không à, văn văn tương tu quân tử hảo cầu yểu điệu thục nữ không, chụp hai lỗ tai lại cứ đi vòng vòng để người ta ra ám hiệu cho người ta hiểu, chứ giờ nói người ta giận. Còn giờ là tôi tự tôi làm à, ai muốn sửa sửa, không sửa thôi. Giờ quý vị, một ngày chưa thấm, hai ngày cũng thấm, ba ngày cũng thấm, bốn ngày cũng thấm. Chừng nào nín thinh không nói gì chân tháo ra, chừng nào nói chụp vô không nín thinh tháo ra, nào nói chụp vô tôi động chạm với ai đâu. Thấy chưa? Chứ sao giờ? Nên quý vị, đồng thời là chúng ta cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát gia hộ cho anh em ở chung nhau được hòa thuận với nhau, phải không? Đó là mình cầu nguyện thôi. Còn cái mà giải quyết hiện tại mình chịu thiệt thòi một chút, coi vậy chứ mình chịu thiệt thòi một chút vậy coi chừng được đó quý vị. Đức Lão Tử ngày đi trên đường, ngày đố đệ tử, đố các con tại sao trăm sông lại trôi về biển, tức là nước biển nhiều sao nước biển không đổ vô trăm sông, trăm sông nước ít sao lại trăm sông lại đổ về biển, nước biển quá trời nhiều thì nước biển phải tràn vô sông chứ sao mà sông đổ về biển, ít sao đổ về nhiều. Đó không có gì, học trò suy nghĩ hỏi không ra. Thì Đức Lão Tử nói là tại vì biển thấp hơn trăm sông nên trăm sông phải đổ về biển cả. Con người mình cũng vậy, mình hạ mình xuống chịu lép chút đi thì tất cả mọi người đều dồn về mình, có nghĩa là ta quy hướng về mình, ta thương yêu mình, ta quy hướng về mình, mình sẽ trở thành là leader ở trong đó. Không thật đáng có gì, làm đi, làm hết vệ sinh, làm hết ai ồn ào gì quá nhét hai lỗ tai có gì, từ từ nó hiểu ra hả có gì. Rồi tùy duyên mà mình ái lại có gì, tùy duyên mà mình độ cho người ta. Ví dụ như có nhiều phương pháp lắm, nhằm khi mình lấy độc trị độc, mình mời về một người nữ nói chuyện nhiều, để chi, để cho ông la hàng ngày nè, ông phải nghe cái cảnh đó đó, ông nghe riết ông chịu không nổi. Ông nghe chịu không nổi thì ông mới phát hiện ra lúc đó mình la ta chịu không nổi. Đó có gì gọi là dĩ độc trị độc. Còn mời không ra người đó nữa nhắc lỗ tai. Thầy kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý ở đây, và chúc toàn thể quý vị Phật tử chúng ta có một đêm thật là sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật, và chúc Phật tử ở tỉnh thất hòa bình của chúng ta trong tương lai càng ngày càng tinh tấn tu hành, tỉnh thất chúng ta không có gì mua may bán đắt. Anh ta chưa nói mua gì bán gì không có gì, mua cái phước mà bán cái nghèo chứ đừng nói đi mua kim cương vàng bán đi, mua cái phước mà bán cái nghèo cho mua may bán đắt. cái gì phải chút gì mà mua phước bán nghèo chứ đừng có mua hột sòn bán hột sòn chừng lỗ vốn nó chưa. À, và ai ai cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.